Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 737, chương 174, lại là một năm bắt đầu. 9 lại 3 phần tư đài ngắm trăng. Hàng năm đến ngày mùng 1 tháng 9, chính là tiếng người huyên náo thời khắc. Bọn học sinh rộn dịp chen chúc chung một chỗ, chuẩn bị đăng lên xe lửa. Tạp chí trùng còn thật là náo nhiệt a. Shirakawa xuyên qua vách tường, tiến vào đài ngắm trăng, nhìn tiếng người huyên náo chạm xe, cười một cái. Náo nhiệt địa phương, luôn có thể mang một chút vui thích tâm tình. Shirakawa đi qua đám người, nhìn trái phải quen thuộc các bạn học, đồng thời tìm kiếm Thu Thân Ảnh. Nhưng là cô nương này cũng không biết rõ lúc này đến không có đến trạm xe. Bất quá Shirakawa hay là tìm được một cái ngoài ý muốn thân ảnh. Đó chính là Harry, cái này chúa cứu thế hai năm qua, đã không còn tên nhỏ thó. Thân cao siêu siêu đi lên nhảy lên, chỉ bất quá một cái nghỉ hè đi xuống, có chút gầy, chính đứng ở trong đám người ngẩn người. Ha, Shirakawa nhìn thấy Harry, tự nhiên làm theo dựa vào đi, nghĩ muốn tìm một kêu, nhưng nhìn Harry ánh mắt, chính đờ đẫn nhìn chằm chằm phía trước, theo hắn ánh mắt nhìn, chỉ thấy phía trước một người mặc tây trang màu đen nam tử, chính đứng ở nơi đó. Ôn hòa ngũ quan, trên người cũng không có bao nhiêu lệ khí, chứng minh hắn cũng không phải cái kẻ xấu, nhưng là lại bị Harry như vậy nhìn chăm chú nhìn, lại có chút kỳ quái. Harry, Shirakawa rút tay ra đánh một cái Harry bả vai. A, Harry đột nhiên tỉnh hồn, chỉ cảm thấy sau đầu tê dần, cơ hồ tóc đều từng cây một thẳng lên, nhìn xa côn tự chụp mình Shirakawa, Aaron. Harry định thần nhìn Shirakawa, không khỏi sắc mặt một suy sụp, đồng thời dâng lên một chút vui mừng. Người thế nào? Mới vừa rồi thế nào đột nhiên nhìn chằm chằm cái tên kia? Shirakawa nhìn Harry thần sắc tiểu tụy, biết rõ hắn còn đang là trước học kỳ Diggory sự tình tự trách. Không khỏi mở miệng hỏi, cái tên kia? Harry không giải thích được theo Shirakawa ánh mắt nhìn. Nhìn thấy cái kia tây trang màu đen nam tử, ngẩn người một chút, cùng hắn vừa mới nhìn thấy không giống nhau. Người vừa mới nhìn thấy cái gì? Shirakawa nhìn Harry trong mắt kinh ngạc ánh mắt, cũng có thể thấy được hắn có chút không đúng. Mở miệng hỏi, ta nhìn thấy, Harry nhìn cái kia người liếc mắt, nghiêng đầu qua, nhìn Shirakawa, há hốc mồm, cũng không phòng một cái thanh âm từ nghiêng trong truyền tới. Aaron, mau lên xe, nhanh a! Mary ai thắp cách cửa sổ, hướng đứng ở ngoài cửa sổ Shirakawa hô, Thu Chính ở sau lưng nàng, mau lên xe. Shirakawa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mọi người đã bắt đầu tại hướng trên xe đẩy. Đây là muốn khởi hành, liền vội vàng đánh một cái Harry bả vai, từ chào đẩy trong dòng người, đẩy lên xe, mùa hè này ngươi trải qua không vui đi. Shirakawa trên đường hỏi, đúng a, bị hai cái Dementor tập kích, ta nghĩ vui sướng đều du không mau nổi. Harry mặt đầy cười khổ, chẳng những không vui, nếu như hắn không phải học qua thủ hộ thần chú, sợ rằng lúc này cũng đã là một cỗ thi thể. Nhìn thoáng chút đi, Shirakawa nhìn Harry mặt đầy khổ sở, vỗ vỗ bả vai hắn, bị Dementor tập kích. Sau đó lại bị bộ phép thuật tuyên bố đuổi, lại bị phúc thẩm. Harry buồn bực, nếu như đổi ở trên người hắn, chỉ sợ cũng muốn động đánh. Ừ, Harry cười khổ gật đầu một cái, muốn tới ta bên này tới ngồi một chút đi. Shirakawa đi tới buồng xe trước, hướng Harry nói, không, ta không quấy rầy ngươi và đồng học tụ sẽ. Harry lắc đầu một cái. Mặc dù hắn và Shirakawa quan hệ rất tốt, nhưng là mỗi người đều có chính mình vòng nhỏ. Bên trong ngồi là Ravenswaap sinh, hơn nữa còn là nữ sinh. Quả thực có chút ngượng ngùng. Vậy cũng tốt, gặp lại. Shirakawa nhìn tâm tình không hảo nam hài, vỗ vỗ bả vai hắn. Sau đó lại mở cửa xe, tiến vào buồng xe, gặp lại. Harry nhìn bên trong buồng xe Thu cùng Marie Aithap, cười gật đầu một cái, sau đó đi vào chào đẩy trong dòng người. Hưng phấn, Mary, thế nào không thấy Michael? Shirakawa tiến vào buồng xe, ngồi vào Thu bên người, hướng Mary ai tháp hỏi. Đừng nói, người này vậy mà đương thượng cấp dài. Chính tại cấp dài lô ghế riêng bên đó đây. Mary ai tháp mặt đầy tức giận, bất quá nhưng có chút tự đắc, bởi vì cấp dài là Michael, mà không phải Shirakawa. Từ nàng góc độ mà nói, Shirakawa là Ravenswap trong, tối thiểu ở trong mắt nàng, cùng một cấp trong, là ưu tú nhất. Ồ, Shirakawa nhìn Mary ai tháp kia không nhịn được lại mang theo một chút tự đắc biểu tình. Cười cười, cũng không đương trở về sự tình. Hắn không lo ăn mặc, cũng không cần phải đi cạnh tranh cái kia cấp dài. Nghiêng đầu qua, nhìn Thu, mùa hè này trải qua thật sao? Được, Thu nhìn Shirakawa trên mặt nụ cười, cười gật đầu một cái. Hai người tay đã thật chặt chụp chung một chỗ, Thu vẫn là một đi cao hứng. Bất quá Shirakawa đáy lòng, lại có chút quái quái cảm giác. Oh my god, các ngươi có thể không ở trước mặt ta đẹp đẽ tình yêu nha. Mary ai tháp nhìn hai người đan sen tay, không khỏi vỗ vỗ trán. Người cũng có thể đi tìm Michael A. Thu mang theo cười trêu nói. Người minh bạch biết rõ hắn là cấp dài nha. Được, không nói cái này. Aaron, người vẫn cùng cái kia Potter là bạn tốt à? Mary ai tháp mang theo tự đắc. Bất quá suy nghĩ một chút như vậy khoe khoang, có chút không được. Chuyển đổi đề tài. Đúng à, thế nào? Có vấn đề. Shirakawa gật đầu một cái. Người không thấy tiên tri nhật báo. Mary ai tháp mang theo ngạc nhiên nói. Xem, thế nào? Người cho rằng là Harry giết Diggory. Vẫn là. Shirakawa không có nói thế nào đi xuống. Diggory chết. Hogwarts đều rất đau xót. Nhưng là bộ phép thuật bắt hắn luận văn chương. Hướng Harry đánh nước dơ. Hết sức chối Voldemort trở về hành vi. Quả thực nhượng người đáng xấu hổ. Ta, được rồi, cái đề tài này không được. Chúng ta đổi một cái. Trong lúc nghỉ hè xảy ra một đại sự. Các ngươi biết không? Mary ai tháp há hốc mồm. Diggory đề tài, thật sự là quá nặng. Không tốt đàm luận, ngay sau đó lại chuyển đề tài. Là cái gì? Shirakawa nháy mắt con mắt. Mở miệng hỏi, ta và các ngươi nói. Mary ai tháp nhìn Shirakawa cùng Thu dò xét kỳ dáng vẻ. Không khỏi thần bí cười thoáng cái. Nghiêng đầu hướng bên ngoài buồng xe liếc mắt nhìn. Đem cửa khoang xe đóng chặt. Sau đó hướng hai người nhẹ nhàng tiết lộ một tin tức. Đề cử sách mới, Marvel. Kiếm tiên trọng sinh. Tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai. Có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay. Hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.